ngươi cùng Ninh Thái Thú nữ nhi Tư Định chung thân về sau lại ngủ tiểu thiếp của hắn, đây cũng là tình yêu sao? Thư sinh Mỹ Nam Tử nói. Đương nhiên, tiểu điệp cùng mẫu thân như thế tương tự, ta yêu hai người bọn họ cũng là rất bình thường. Vân Trung Hạc dùng sùng bái ánh mắt nhìn qua thư sinh Mỹ Nam Tử nói. Nghiêm huyên thật sự là chúng ta mẫu mực. Kính đát lâu Nghiêm Lương nói. Vậy còn ngươi tên gọi là gì? Phạm vào tội gì? Vân Trung Hạc nói. Khó trách nhìn thấy hai vị huyên trưởng như thế hợp ý. Nguyên lai tất cả mọi người là người trong đồng đảo A. Ta gọi Vân Trung Hạc, tội danh của ta chính là ngủ hơn 100 cái không nên ngủ nữ nhân. Lời này vừa ra, Lâm Báo cùng Nghiêm Lương ánh mắt lập tức phun ra hỏa diễm, lẫn nhau trao đổi một đạo ánh mắt, giết chết cái này Vân Trung Hạc. Nói thật, Lâm Báo cùng Nghiêm Lương cũng không có đem Vân Trung Hạc để vào mắt. Bọn hắn một cách là cử nhân võ, võ công cao cường trong quân tuấn kiệt, một cách khác là thiếu niên anh tài, 16 tuổi liền trúc tú tài. Mà Vân Trung Hạc tên ăn mày xuất thân, hoàn toàn là cống thoát nước con rán, cùng bọn hắn làm sao so? Hắc Long Đài cao thủ nói. Vấn đề thứ nhất, các ngươi cảm thấy mình dựa vào cái gì hấp dẫn Liệt Phong thành chủ tỉnh Trung Nguyệt Dương Cương? Mỹ Nam Tử tự phụ nói. Võ công của ta có thể vì nàng Nam Chinh Bắc Chiến, có thể vì nàng bảo vệ gia nghiệp. Hắc Long Đài cao thủ gật đầu nói. Ngươi võ công xác thực rất cao. Vì bắt ngươi, Hàn Thủy Thành chết mấy chục tên võ sĩ, đến mức hiện tại không thể không dùng ngân châm phong bế ngươi gân mạch. Tiếp theo, Hắc Long Đài cao thủ hỏi. Nghiêm Lương, ngươi đây? Thư sinh Mỹ Nam Tử nói. Ta bằng vào trí tuệ, vô chủ chi địa dã man vô tử. Liệt Phong thành nữ ma đầu kia khẳng định cần giống ta dạng này một quân sư. Hắc Long Đài cao thủ nói. Trí tuệ của ngươi quả thật không tệ. Nếu như không phải ngươi ngủ Ninh đại nhân tiểu thiếp, ngươi bây giờ hay là phủ thái thú phụ tá đệ nhất. Sau đó Hắc Long Đài cao thủ ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc nói. Ngươi đây, ngươi dựa vào cái gì hấp dẫn đồng thời chinh phục nữ ma đầu? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói. Hắc Long Đài ngưu bức như vậy, khẳng định có thuốc A ngã á nhất điều xài, hạn miêu hỉ vũ cao loại hình đồ vật có sao? Lời này vừa ra, toàn trường tĩnh lặng. Ở đây mấy người không khỏi toàn bộ nhìn về phía hắn, nháy mắt một cái không nháy mắt, thật giống như nhìn ngu ngốc đồng dạng. Người này xác định đầu óc là bình thường còn sống cứ như vậy không tốt sao? Điên cuồng như vậy tìm đường chết. Hắc Long Đài cao thủ nói. Vấn đề thứ hai, người các ngươi nhớ thương nhất, nhất không bỏ xuống được là ai? Vấn đề này vừa ra, Lâm Báo cùng Nghiêm Lương ánh mắt co rụt lại, lập tức minh bạch trong lời này lời ngầm. Nếu như bọn hắn thành công chui vào Liệt Phong thành, dựa vào cái gì duy trì trung thành? Khẳng định là muốn dùng người nhà làm con tin đó a. Nếu như lúc này cùng người thân tình cảm càng thâm hậu, liền càng có thể để Hắc Long Đài yên tâm, thắng khả năng lại càng lớn. Lâm Báo lập tức vành mắt đỏ lên, run rẩy nói, đại nhân, ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng là trong nhà còn có phụ mẫu, bọn hắn dốc hết tâm huyết đem ta bồi dưỡng lớn lên, một trà một bữa cơm đều là không dễ. Tiểu nhân không một ngày không tưởng niệm bọn hắn. Ta chết đi không sao, chỉ là không thể vì ta phụ mẫu đáng thương kia dưỡng lão Tống Trung. Ta thật hận a, ta thật hận a, ta lúc này tình nguyện bọn hắn triệt để quên ta đứa con bất hiếu này, cũng miễn cho mỗi ngày rơi lệ đến bình minh. Cha của ta a, mẹ của ta a, mà có lỗi với các ngươi a. Nói đi, Lâm Báo trực tiếp quỳ xuống, đối với phụ mẫu phương hướng gào khóc, dập đầu chảy máu. Nghiêm Lương trong lòng thống mạ, Lâm Báo nhìn ngươi một bộ ngay thẳng võ đột nhiên bộ dáng, đã vậy còn quá biết diễn kịch. Ngươi đem phụ mẫu nói xong, ta nên làm cái gì a? Hắc Long Đài cao thủ hỏi. Nghiêm Lương, ngươi đây, ngươi nhớ thương nhất, người nhất không bỏ xuống được chính là ai? Nghiêm Lương thân thể run lên, như là sét đánh đồng dạng, gương mặt trở nên đờ đẫn, sau đó nước mắt yên lặng trượt xuống, trọn vẹn mấy giây sau sụt đổ quỳ trên mặt đất, run rẩy nói, đại nhân, Tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân đáng chết. Ta đã cùng Ninh Thái Thú nữ nhi tư định chung thân. Nhưng là ở bên ngoài còn có một cái con riêng. Hắn năm nay mới 2 tuổi à. Minh Minh. Minh Minh, ba ba có lỗi với ngươi, ba ba có lỗi với ngươi. Cũng đã không thể nhìn xem ngươi trưởng thành. Cũng đã không thể nghe ngươi âm thanh cười khanh khách kia. Ngươi đi ngủ ra thích thay chăn mền. Từ nay về sau không còn có người cho ngươi đóng bị. Ngươi có thể hay không đông lạnh đến. Có thể hay không bị đói à, có thể hay không bị người khi dễ. Chế xếu là không có ba ba hài tử. Sau đó, Nghiêm Lương tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vô thanh vô tức yên lặng rơi lệ. Vân Trung Hạc nhìn mà than thở, hai vị này nhân huyên diễn kỹ thật sự là một cái so một cái cao minh à. Một cái gào khóc, mặt khác liền biểu diễn im ắng thút thít. Hắc Long đài cao thủ ánh mắt hướng Vân Trung Hạc trông lại nói. Vân Trung Hạc. Vậy còn ngươi người ngươi nhớ thương nhất là ai a? Vân Trung Hạc gương mặt bi thương. Ánh mắt rưng rưng. Lâm Báo cùng Nghiêm Lương trong lòng cười lạnh. Cũng không tin ngươi tên ăn mày này ra đời ti tiện mặt hàng có thể có tốt hơn biểu diễn. Vân Trung Hạc nói. Đại nhân. Ta nhớ thương nhất nhất không bỏ được là ngài a, ngài quên đi. Vừa rồi ta nhận ngài làm cha a. Ngọa tào. Vô sỉ Hắc Long đài cao thủ gương mặt co quắp một trận. Thậm chí không nhìn được đi cầm một chút chuôi đao. Muốn trực tiếp rút đao đem Vân Trung Hạc chém chết. Muốn nói Vân Trung Hạc vuốt mông ngựa thì cũng thôi đi. Mấu chốt hắn là dùng một loại phi thường mỉa mai ánh mắt nói ra được. Tìm đường chết đến nước này thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Hắc Long đài cao thủ nói. Chúng ta tại Liệt Phong thành ẩn núp một chi đội ngũ tinh nhuệ. Một khi các ngươi được chọn chúng đi chấp hành nhiệm vụ, như vậy chi này đội ngũ tinh nhuệ đều sẽ phục vụ cho ngươi. Đế quốc Hắc Long Đài dùng thời gian mười mấy năm, bỏ ra giá cả to lớn, mới tại Liệt Phong thành ẩn núp xuống tới như thế một chi đội ngũ tinh nhuệ. Ta vấn đề thứ ba là, nếu như đến khẩn yếu quan đầu, ngươi cần hy sinh hết toàn bộ Hắc Long Đài đội ngũ, cần phản bội Hắc Long Đài. Phản bội đế quốc mới có thể còn sống. Ngươi làm gì lựa chọn? Lâm Báo lập tức sống to. Ta thà rằng chém thành muôn mảnh, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội đế quốc, sẽ không phản bội Hắc Long Đài. Ta chết đi không sao, nhưng là Hắc Long Đài tiềm phục tại Liệt Phong thành đội ngũ nhất định phải sống sót. Nghiêm Lương trong lòng giận dữ. Mà mẹ nó mẹ ngươi Lâm Báo, ngươi cần phải mỗi lần đều đoạt đáp sao? Ngươi như thế nghĩa chính ngôn từ biểu diễn xong, chẳng phải là tăng lên ta độ khó? Suy nghĩ kỹ một hồi, Nghiêm Lương thản nhiên nói, một mật thám tốt, tuyệt đối sẽ không đợi đến loại cuộc diện này phát sinh, càng không nên đem huyên đệ của mình đặt hiểm cảnh. Ta sẽ sớm tự sát, tuyệt đối sẽ không để Hắc Long Đài ẩn núp huyên đệ lọt vào bất luận cái gì bại lộ phong hiểm. Lâm Báo giận dữ. Nghiêm Lương ngươi đủ à. Cần phải mỗi một lần đều xuất sắc như vậy sao? Các ngươi người đọc sách chính là âm a. Hắc Long đài cao thủ nói. Vân Trung Hạc ngươi đây ngươi làm cái gì lựa chọn? Vân Trung Hạc nói. Cái này còn cần chọn sao? Đương nhiên là hy sinh hết toàn bộ Hắc Long đài ẩn núp đội ngũ. Đổi ta chính mình sống sót a. Hắc Long đài cao thủ cả giận nói. Đây chính là đế quốc dùng 15 năm. Hao phí vô số đại giới mới ẩn núp xuống đội ngũ. Vân Trung Hạc nói. Vậy thì thế nào bọn hắn cùng ta lại không quen? Hắc Long đài cao thủ nắm chặt chuôi đao. Rút ra một nửa nói. Nói cách khác. Vì sống sót. Ngươi sẽ trực tiếp phản bội Hắc Long đài. Phản bội ta đại doanh đế quốc rồi. Vân Trung Hạc nói. Thật có lỗi. Người không vì mình. Trời tru đất diệt. Chú thích. Cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, cầu bao nuôi sử thượng đệ nhất mật thám 2 chương 07 chết không nhắm mắt. Quá yêu tân minh chủ Huyến Anh không chúc tạ ơn minh chủ Himalaya. Mơ, Huyến Anh không 100. Nhìn tể khen thưởng Vân Trung Hạc tiếng nói vừa dứt. Lập tức Nghiêm Lương cùng Lâm Báo nhìn về phía hắn ánh mắt như là nhìn một người chết. Đầu năm nay người tìm đường chết nhiều hơn. Nhưng người tìm đường chết như thế còn là lần đầu tiên gặp. chính ngươi đập đầu vào tường không phải càng nhanh sao? Hắc Long đài cao thủ toàn thân đều đang run rẩy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Trung Hạ, thật sự là hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Trọn vẹn mấy giây, hắn mới bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói: ba cái vấn đề kết thúc, chúc mừng các ngươi có một người toàn bộ trả lời, có thể sống sót đi chấp hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ, mà đổi thành bên ngoài hai cái muốn chết. Lập tức thư sinh Nghiêm Lương lộ ra vẻ đắc ý, trực tiếp quỳ xuống nói: đa tạ đại nhân ăn điển. Hắc Long đài cao thủ nói: Nghiêm Lương, làm sao ngươi biết thắng người kia là ngươi? Nghiêm Lương nói: đương nhiên là bằng vào trí tuệ của ta. Học sinh cùng đại nhân hay là tâm hữu linh tê, đại nhân hẳn là rất tịch mịch đi, bởi vì người có thể đem nắm ngài trí tuệ tiết tấu quá ít, tri âm khó kiếm a. Hắc Long đài cao thủ thở dài nói: đúng vậy a, tri âm khó kiếm. Vân Trung Hạc tại bên cạnh phối âm nói: một khúc giang tràng đoạn thiên nhai nơi nào kiếm tri âm. Lập tức chung quanh ba người ánh mắt lại một lần nữa nhìn sang. Cái này Vân Trung Hạc chỉ sợ không phải đầu óc có bệnh a. Nghiêm Lương nói: đại nhân, ta mặc dù thắng nhưng ta cũng rất tịch mịch a. Hai đối thủ này thực sự quá yếu, không phải thế lực ngang nhau, cạnh tranh thực sự để cho người ta không thú vị. Không thể không nói, Nghiêm Lương tú tài trang bức đã dần vào giai cảnh. Nghiêm Lương nói: học sinh có một cái yêu cầu. Hắc Long đài cao thủ nói: mời nói. Nghiêm Lương nói: học sinh muốn tự tay giết chết hai người khác, dạng này học sinh nhiệm vụ từ lúc này lại bắt đầu. Bước ra một bước này về sau, ta chính là người Hắc Long đài, nhân sinh của ta chính là gió tanh mưa máu. Không dám. Hắc Long đài cao thủ đưa tới một cây đao. Nghiêm Lương cầm đao, hướng phía Lâm Báo chậm rãi đi đến. Võ tướng Lâm Báo ánh mắt hướng phía Hắc Long đài cao thủ nhìn lại. Tây Thanh nói: đại nhân, ta thật sự không thể mạng sống sao? Hắc Long đài cao thủ không nhúc nhích. Lâm Báo ánh mắt đỏ bừng, nói: đắc tội, vì sống sót, ta không còn cách nào khác. Sau đó, hắn bỗng nhiên giơ lên nắm đấm, hung hăng hướng phía Nghiêm Lương đập tới, không nguyện ý ngồi chờ chết. Sưu, Nghiêm Lương xuất đao như điện, Lâm Báo đầu lâu bay thẳng lên trời. Hắn một kẻ thư sinh vậy mà lại võ công, mà lại rất cao, thậm chí so Lâm Báo không có phong bế gân mạch thời điểm còn cao hơn. Ẩn tàng đủ sâu a. Đại nhân chê cười. Nghiêm Lương khom người nói: kỳ thật ta vẫn luôn có luyện võ, chỉ bất quá làm người một số thời khắc, tạm thời giữ lại mấy phần. Hắc Long đài cao thủ nói: không sai, không sai. Vân Trung Hạc nói: lưu kế phân người không tệ, ngươi vì sao muốn bảo nàng a? Hắc Long đài cao thủ cùng Nghiêm Lương lại đối xem một chút, hoàn toàn nghe không hiểu Vân Trung Hạc đang nói cái gì. Tiếp theo, Nghiêm Lương tiếp lấy rút đao, hướng phía Vân Trung Hạc chậm rãi đi đến. Vân Trung Hạc, ngươi vốn là con dệt một dạng đồ vật, không xứng để cho ta đồng thủ giết ngươi. Nhưng nể tình hôm nay hữu duyên, trước khi chết ngươi còn có gì ngôn gì à? Nghiêm Lương hỏi. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, chân thành nói: Nghiêm Lương huynh, ngươi yên lòng đi thôi. Từ nay về sau con của ngươi chính là con của ta, nữ nhân của ngươi chính là nữ nhân của ta. Chỉ cần ta có một hơi, liền sẽ không để nàng phòng không gối chiếc. Nghiêm Lương nghe chút giận dữ, cười lạnh nói: sắp chết đến nơi còn lời nói điên cuồng. Chết đi sau đó, hắn lưới dao bỗng nhiên hướng phía Vân Trung Hạc giữa hai chân cắt tới, trực tiếp liền muốn đem hắn phiến, lại mở thân phá bụng. Sưu. Nhưng mà một giây sau, Nghiêm Lương chỉ cảm thấy tim mát lạnh, cúi đầu xem xét phát hiện ngực đã bị đâm xuyên. Hắc Long đài cao thủ vô thanh vô tức đâm xuyên qua hắn Nghiêm Lương trái tim. Thảo, vì sao á? Nghiêm Lương câu nói này còn chưa nói hết, trực tiếp liền ngã mất mạng, chết không nhắm mắt. Mà lúc này, Vân Trung Hạc chỉ cảm thấy lạnh sưu sưu, bởi vì Nghiêm Lương đao cách hắn yếu hại không đến nửa tấc. Ước chừng mấy giây đằng sau, hắn nhìn không được cười ra tiếng. Có buồn cười như vậy sao? Hắc Long đài cao thủ nói. Vân Trung Hạc nói, không biết vì sao, nhớ tới khi còn bé một chuyện nhỏ. Hắc Long Đài cao thủ nói, chuyện gì nói ngài cũng không hiểu. Vân Trung Hạc nói, cắt chỗ ấy dư thừa ra. Lập tức, Hắc Long Đài cao thủ gương mặt run rẩy, lạnh lùng nói, Vân Trung Hạc, ngươi thật không sợ chết sao? Nói câu nói này thời điểm, hắn là thật không nhịn được muốn chụp chết Vân Trung Hạc. Sợ chết, sợ muốn chết. Vân Trung Hạc thở dài nói, nhưng không biết vì cái gì, càng là sợ chết, liền càng không nhịn được muốn đi trêu chọc tử thần. Nhìn thấy lưới đao sắc bén, liền muốn dùng ngón tay đi vạch một cái, nhìn xem đến tột cùng đến cỡ nào sắc bén. Đứng tại bên bờ vực, liền không nhịn được muốn nhảy đi xuống băng thiên tuyết địa. Thời điểm nhìn thấy Hàn Thiết, liền không nhịn được muốn dùng đầu lưới đi liếm một chút. Quả nhiên là người điên. Hắc Long Đài cao thủ nói, ngươi thắng. Ba cái vấn đề ngươi trả lời hoàn toàn đúng. Ngươi có thể đi Liệt Phong Thành chấp hành nhiệm vụ. Được, Vân Trung Hạc nói. Hắc Long Đài cao thủ nói, ngươi thật giống như không có chút nào ngoài ý muốn. Biết ngươi vì sao có thể thắng sao? Vân Trung Hạc nói, trước đó Hắc Long Đài phái đi mười mấy người chấp hành nhiệm vụ này, toàn bộ chết thảm. Cho nên nhiệm vụ này hoàn toàn là trên tử thần liêm đao khiêu vũ. Tại loại địa phương kia có thể sống sót chỉ có hai loại người, tên điên cùng biến thái. Cho nên ta đi không có gì thích hợp bằng. Hắc Long Đài cao thủ nói, nhưng là ngươi không trung thành tại Hắc Long Đài, không trung thành tại đế quốc, lúc nào cũng có thể làm phản. Cần ngươi làm gì? Vân Trung Hạc nói, ta không có ăn Hắc Long Đài một miếng cơm. Ta nói đối với các ngươi trung thành, các ngươi tin sao? Tại trung thành phương diện này, ta vẫn là một tấm giấy trắng. Phía trên vẽ cái gì đồ án, hoàn toàn do các ngươi định đoạt. Ta chính là một chiếc gương, các ngươi cho ta là hoa tươi, soi sáng ra tới chính là hoa tươi. Các ngươi là ma dược, vậy soi sáng ra tới chính là ma dược. Nói những lời này thời điểm, Vân Trung Hạc không có khôi hài, thái độ là nghiêm túc nghiêm túc. Hắn nói rất có đạo lý. Tại Liệt Phong Thành chấp hành nội ứng nhiệm vụ, thời thời khắc khắc đều tại nhảy múa trên lưới đao. Thật chỉ có tên điên cũng biến thái mới có thể thích thú. Mà nhìn qua Vân Trung Hạc phi thường hưởng thụ loại này cùng tử thần cùng múa kích thích, cho nên hắn hẳn là tương đối thành thạo điêu luyện. Về phần hai người khác, mặc kệ là Lâm Báo hay là Nghiêm Lương, nhìn qua một văn một võ xuất sắc cực kỳ, nhưng kỳ thật hoàn toàn không có chuẩn bị kỹ càng, tùy tiện lẻn vào đến Liệt Phong Thành, trên cơ bản sống không quá nửa tháng. Vân Trung Hạc là không có bất kỳ cái gì lòng trung thành, nhưng là thu hoạch một người trung thành, hoàn toàn là Hắc Long Đài an hiểu nhất. Bọn hắn không cần tiền tài, thậm chí cũng không phải sợ hãi, mà là dùng hy sinh đem đổi lấy ngươi trung thành. Cái sau nối tiếp cái trước hy sinh nghe Vân Trung Hạc lời nói. Hắc Long Đài cao thủ trầm mặt một lát, sau đó phất phất tay. Lập tức toàn bộ nhà tù lửa đèn sáng lên, hắn lần thứ nhất lộ ra gương mặt. Một tấm phi thường khuôn mặt anh tuấn, nhưng là trên mặt có hai cái mặt sẹo, nhìn qua hơn 40 tuổi. Nói hay lắm. Hắc Long Đài cao thủ nói, ta gọi Phong Hành Diệt, ngươi phi thường thông minh, hơn nữa còn là một loại rất yêu thông minh. Ta thậm chí không biết dùng ngươi là đúng hay sai. Phong Hành Diệt, rất khốc danh tử, nhưng không quá thích hợp Hắc Long Đài, mà lại tướng mạo cũng không tránh khỏi quá khốc. Vân Trung Hạc, ngươi không cha không mẹ, phảng phất từ trong khe đá mặt lóe ra tới, mà lại từ nhỏ nhìn thấy xấu xí quá nhiều. Ngươi lừa ta gạt cũng quá nhiều, cho nên ta sẽ không nói cho ngươi ta đến cỡ nào trung thành với đế quốc, cũng sẽ không nói cho ngươi Hắc Long Đài đến cỡ nào trung thành với hoàng đế bệ hạ, càng sẽ không nói Hắc Long Đài có vô số người nguyện ý vì đế quốc đại nghiệp ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Phong Hành Diệt nói, đây hết thảy chính ngươi từ từ xem, từ từ cảm thụ. Vân Trung Hạc không có trả lời, nhưng cũng không có khôi hài. Phong Hành Diệt tiếp tục nói, ta là Hắc Long Đài phụ trách Liệt Phong Thành nhiệm vụ quan viên lớn nhất. Vậy chúng ta hai người trước hết chỗ lấy nhìn. Từ hôm nay trở đi, ngươi Vân Trung Hạc chính là người của Phong Hành Diệt ta. Ngươi chính là người Hắc Long Đài. Hy vọng chúng ta hai người đều có cơ hội hiện ra câu nói này phân lượng. Tiếp lấy hắn đưa tay đặt ở Vân Trung Hạc trên bờ vai, thoáng dùng sức vỗ một cái. Phong Hành Diệt thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là trong lòng phảng phất có một đám lửa. Nhất là nói đến Hắc Long Đài ba chữ thời điểm, trong lòng của hắn đoàn lửa kia liền muốn cháy bùng một chút. Phảng phất tùy thời nguyện ý vì ba chữ này phát ra hết thảy, bao quát sinh mệnh của mình. Vân Trung Hạc nói, ta lúc nào đi Liệt Phong Thành? Phong Hành Diệt nói, 3 ngày sau đó. Vân Trung Hạc nói, vội vã như vậy? Phong Hành Diệt nói, đúng vậy a, vội vã như vậy. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, không thể trang bức, thời gian nhanh chóng mà qua, 3 ngày thời gian trôi qua. Chú thích, thực tình cầu phiếu đề cử, cầu bao nuôi tạ ơn ma cai cùng vũ ma thật to vạn tệ khen thưởng. Sử thượng đệ nhất mật thám 2 chương 08 nguy hiểm cùng dù hoạt tân minh chủ phù lôi thì trúc tạ ơn phù lôi thì minh chủ 100. Nhìn tệ khen thưởng 3 ngày sau đó, Hàn Thủy Thành bên ngoài. Vân Trung Hạc đứng tại đỉnh núi nhìn ra xa tòa thành thị quen thuộc mà xa lạ này. Xuyên qua tới đã 3 ngày. Nhưng hắn với cái thế giới này biết được đến còn không nhiều. Phải làm thế nào hình dung tâm tình của hắn đến đâu thì hay đến đó, không thể dùng câu nói này. Bởi vì hắn kỳ thật đối với địa cầu cũng không có quá sâu quyến luyến. Hắn không có người thân, chỉ có nhân tình, không có người yêu. Nếu không cũng sẽ không từ đi trong nước nổi danh tam giáp bệnh viện chức vụ. Mà đi dù cũng không biết ở cái góc nào bệnh viện tâm thần. Mặc dù là bị cưỡng ép trói đi, hắn trong xương chỗ sâu liền khát vọng mạo hiểm cùng không biết. Mà lại tại nhà kia tam giáp bệnh viện cũng không ở nổi nữa. Đừng hỏi vì cái gì à. Đã có 3 mỹ nữ y sinh muốn cùng trưởng phu ly hôn. Còn có 1 người y tá chi hoa chuẩn bị bô ta si ơn bức hôn. Nếu không cưới hắn, liền muốn cùng Vân Trung Hạc đồng quy vu tận. Rõ ràng nói xong, mọi người chỉ là gặp dịp thì chơi, kết quả lại muốn thiên hoang địa lão, đều là gạt người. Xuyên qua đến thế giới này đằng sau, ngoại trừ ngay từ đầu kinh ngạc cùng bất an bên ngoài, rất nhanh hắn liền trở nên tràn đầy chờ mong. Đối với thân thể này nguyên chủ nhân ký ức, hắn cũng không có tận lực đi tìm kiếm. Nhiều lắm thì nhìn thấy tòa thành thị này thời điểm sâu trong linh hồn thoáng có một chút xúc động mà thôi. Thân thể này nguyên chủ nhân tại thành thị này hẳn là sinh sống dòng giã 15 năm. Vân Trung Hạc có thể cảm giác được một loại thống hận còn có không bỏ. Liền muốn rời khỏi tòa này Ninh Đài Thành. Còn có cái gì tâm nguyện, có chuyện gì không có xử lý, có người nào không có gặp? Phong Hành Diệt nói. Bây giờ nói còn kịp. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, ta cũng muốn tìm tới dù là một người có thể cáo biệt. Kết quả hoàn toàn tìm không thấy một cái. Phong Hành Diệt nói, ngươi thật đúng là vô tình à. Cái kia Lý tiên sinh vì chuyện của ngươi gặp phiền phức ngập trời, thậm chí là tai họa. Những năm này nếu không phải hắn che chở lấy, ngươi sớm đã bị người chém thành muôn mảnh. Vân Trung Hạc nói, ta lúc này như thỉnh cầu Hắc Long Đài trợ giúp hắn, cứu vớt hắn, các ngươi sẽ đáp ứng sao? Đương nhiên không được. Vân Trung Hạc nói, vậy không liền phải. Lúc này một chiếc xe ngựa từ rừng cây trong đường nhỏ chạy được đi ra, Phong Hành Diệt nói, xe tới, ngươi lên đường đi. Vân Trung Hạc không nói hai lời trực tiếp lên chiếc xe ngựa này, sau đó lấy xuống che đầu thở dài một hơi. Mới vừa ở xuyên qua Hàn Thủy Thành thời điểm, hắn toàn bộ hành trình cũng không dám lấy xuống khăn trùm đầu. Tòa thành thị này người muốn giết chết hắn nhiều lắm. Nhất là một chút tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Mơ hồ nhớ ký có một cái siêu cấp hào phú thiên kim, võ công rất cao, lại nhiều lần muốn đem Vân Trung Hạc hủy dung. Giống như dạng này là hắn có thể an tâm tại bên người nàng giống như. Thật sự là nói đùa. Ta Vân Trung Hạc là người ăn bám sao? Chúng ta một chuyến này dựa vào là kỹ thuật. Ta tình nguyện lừa tiền lừa sắc, cũng tuyệt đối không ăn ngươi cơm chùa. Lúc nói lời này, Vân Trung Hạc bỗng nhiên ở cửa thành trong đám người thấy được một dáng người bóng lưng nóng nảy động lòng người. Không hiểu có chút quen thuộc a, giống như muốn nổi lên ký ức. Mà trong nháy mắt này, nữ nhân kia cũng ánh mắt như điện bắn phá tới. Lờ mờ phảng phất chính là hào phú thiên kim muốn đem cùng hủy dung, cưỡng ép kéo về nhà kết hôn kia. Mẹ nó, Mẹ nó. Moa đi. Đi. Đi quá xóa ngân. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian quay cửa xe lên. Đi mau, lái xe. Vân Trung Hạc gấp giọng nói. Cáo biệt Hàn Thủy Thành, ngoại trừ một ít gì đó, ta cái gì cũng sẽ không lưu lại. Tim của hắn đã bay hướng Liệt Phong Thành, khát vọng một đoạn xúc động lòng người, tương ái tương sát nổi ớt tình yêu chuyện xưa. Một người câm, khống chế xe ngựa, rời đi Hàn Thủy Thành, hướng phía tây nam phương hướng mà đi. Nơi này là không phải hẳn là tăng thêm một câu. Bánh xe lịch sử bắt đầu chuyển động còn hẳn là phối hợp cũng bơ. Gơ. Mơ. Thế là. Vân Trung Hạc như là âm nhạc nhạc trưởng vung vẩy. Yết hầu dưới đáy vậy mà phát ra đàn vi ô lông sen trầm thấp diễn tấu âm thanh. Không có bơ, gơ, mơ, chúng ta liền chính mình phối ăn. Ăn, ăn, ăn, ăn. Ăn, ăn tiếng thứ nhất, ừ. Ăn, ăn, ăn, ăn, ăn. Ăn, ăn tiếng thứ tư, ừ. Phong Hành Diệt vẫn đứng tại đỉnh núi, nhìn qua Vân Trung Hạc xe ngựa bóng lưng biến mất. Đại nhân... Vì sao không nói cho hắn tình hình thực tế một tên Hắc Long đại tướng lính đi ra? Phong Hành Diệt nói. Nói cho hắn biết cái gì Hắc Long đại tướng lính nói. Ngày cứu hắn tính mệnh không phải ngẫu nhiên. Lý tiên sinh cơ hồ đã mất đi hết thảy. Chúng ta Hắc Long đại bỏ ra giá cả to lớn. Mới đưa cái mạng nhỏ của hắn bảo đảm xuống dưới. Người nguyên bản chấp hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ không phải hắn. Là ngài vì trợ giúp Lý tiên sinh mới khiến cho Vân Trung Hạc thay vào đó. Ngài chẳng những đánh cược tiền đồ của mình, thậm chí còn đánh cược tính mạng của mình. Lần này kế hoạch nếu như thất bại, ngài là muốn bị chấp hành gia pháp. Nói những này không có chút ý nghĩa nào, dạng này đổi lấy trung thành quá giá rẻ. Phong Hành Diệt nói. Hắc Long đại tướng lính nói. Vậy tối thiểu đối với hắn tiến hành một chút huấn luyện. Ta thật lo lắng hắn tiến vào Liệt Phong Thành về sau. Sống không quá ba ngày. Huấn luyện cái gì hắn loại trạng thái này rất tốt. Phong Hành Diệt nói. Hắc Long đại tướng lính run rẩy nói. Thế nhưng là ngài đã thất bại qua một lần. Hứa lão vì lại cho ngài một cơ hội. Cơ hồ hạ quân lệnh trạng. Một khi nhiệm vụ thất bại chẳng những ngài bị chấp hành gia pháp thậm chí hứa lão cũng sẽ xuống đài. Phong Hành Diệt không còn có nói chuyện, mà là con mắt nhìn chằm chằm vào Vân Trung Hạc xe ngựa, mãi cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hắn giấu ở trong lòng bí mật đâu chỉ những này còn có càng quan trọng hơn tỉ như liên quan tới Vân Trung Hạc bản nhân. Vân Trung Hạc đứa nhỏ này trầm luôn tại ô chọc đã quá lâu. Nếu như không cho hắn cơ hội xoay người, Phong Hành Diệt cả một đời đều sẽ bất an. Khốn nạn. Tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Cũng đừng để cho ngươi phụ mẫu trên trời có linh thiêng thất vọng tại Liệt Phong Thành sáng tạo một cái kỳ tích. Triệt để rửa sạch bọn hắn cả đời sỉ nhục. Vô chủ chi địa ước chừng 500. Nhìn cây số vuông, vị trí chỗ tại trong ba cái cường quốc, Đại Lương Vương quốc, Nam Chu Đế quốc, Đại Doanh Đế quốc. Đại Lương Vương quốc vị trí chỗ nghèo nàn cao nguyên. Kỳ binh bưu hãn. Võ sĩ hung hãn không sợ chết. Mặc dù nhân khẩu ít nhất, nhưng là quốc thổ rộng lớn. Áp liệt hoàn cảnh địa lý cơ hồ là bất kỳ một địch nhân nào áp mộng. Nhưng cho tới nay quốc gia này an hiểu hơn tại cướp bóc, mà không phải chiếm lính. Nam Chu Vương Triều, truyền thừa mấy trăm năm uy tín lâu năm cường quốc, vốn đã dần dần suy sụt. Nhưng vài thập niên trước thiên diễn trung hưng khiến cho đế quốc uy tín lâu năm này lại một lần nữa tỏa sáng sức sống. Ngắn ngủi thời gian 20 năm liền chinh phục Nam Man thổ tộc, đạt được ngàn vạn nhân khẩu, khuyết trương 1,5 triệu cây số vuông. 5 năm trước, một đời hùng chủ thiên diễn đế thoái vị tại thái tử trở thành thái thượng hoàng. Tân hoàng đế đăng cơ thay đổi niên hiệu vạn duân. Tất cả mọi người cảm thấy thiên diễn đế thoái vị chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi. Bởi vì hắn tại vị 50 năm, không nguyện ý vượt qua thái tổ tại vị niên hạn. Cho nên coi như hắn lui khỏi vị trí thái thượng hoàng. Vẫn như cũ sẽ đại quyền độc trưởng. Chí ít tại hắn băng hà trước đó. Vạn Duân hoàng đế không cách nào nắm giữ đế quốc đại quyền. Nhưng tất cả mọi người đoán sai. Thiên diễn đế thoái vị đằng sau. Gần như không quản triều chính. không triệu kiến bất luận cái gì đại thần. Đem tất cả triều chính đại quyền đều giao cho Vạn Duân Hoàng đế. Trẻ trung khỏe mạnh Vạn Duân Hoàng đế sau khi lên ngôi, lập tức như là bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất hiện, hoàn toàn thay đổi Nam Chu Vương triều trước đó xuôi Nam chiến lược, chuyển biến trở thành lên phía Bắc chiến lược, cũng muốn gia nhập nhất thống thiên hạ trò chơi. Mà Vân Trung Hạc vị trí đại doanh đế quốc quật khởi không hơn trăm năm, nhưng lại như là sáng sớm lên liệt nhật, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, đại doanh vương triều lãnh thổ khuyết trương gấp 10 lần có thừa, diệt 10 cái quốc gia. Từ một cái tam lưu tiểu quốc nhất cử vọt là thiên hạ mấy đại cường quốc một trong. Có lẽ là bởi vì trước đó khuyết trương quật khởi tình thế quá mạnh. 20 năm trước Vĩnh Tổ Đế sau khi lên ngôi, đại doanh đế quốc thay đổi trước đó khuyết trương chiến lược, chuyển thành gìn giữ cách đã có, đồng thời góp nhặt quốc lực, tiêu hóa trước đó chiến quả. Bây giờ nghỉ ngơi lấy lại sức 20 năm, đại doanh đế quốc đang đứng ở giàu có nhất cường thịnh thời khắc. Bây giờ thiên hạ này chia làm Nam Bắc, Thiên Giang phía Bắc xưng là phương Bắc, Thiên Giang phía Nam xưng là phương Nam. Toàn bộ phương Nam to to nhỏ nhỏ quốc gia có 7 cái. Nhưng là chân chính cường quốc chỉ có 3 cái. Mà Đại Lương Vương quốc bởi vì đặc thù nguyên nhân, rất khó tham dự vấn đỉnh thiên hạ trò chơi. Chân chính có tư cách tiến vào trò chơi này, chỉ có Nam Chu Vương Triều cùng Đại Doanh Vương Triều. Mấy chục năm qua, bởi vì Đại Doanh Đế Quốc khai thác bảo thủ chiến lược, mà Nam Chu Đế Quốc chấp hành chính là xuôi Nam chiến lược, khiến cho hai nước mặc dù có ma sát, nhưng cũng bình an vô sự. Theo Nam Chu Đế Quốc Tân Hoàng Đế đăng cơ, chiến lược từ xuôi Nam biến thành lên phía Bắc, khiến cho hai nước quan hệ lập tức liền đối lập đứng lên. Thời gian mấy năm đi qua, loại này đối lập quan hệ càng ngày càng kịch liệt. Người trong thiên hạ đều có thể đoán được, hai cái đế quốc tất có một trận chiến, mà người thắng sẽ thành phương Nam duy nhất bá chủ, cùng phương Bắc bá chủ tranh đoạt thiên hạ chi chủ duy nhất này. Quá khứ mấy chục năm, bởi vì ba cái quốc gia tương đối hòa bình, vô chủ chi địa làm giảm sóc, cũng tương đối an bình. Nhưng mà những năm này theo Nam Chu Đế Quốc cùng Đại Doanh Đế Quốc đối lập, vô chủ chi địa cũng càng ngày càng loạn, đấu tranh tiến nhập ban ngày hóa trạng thái. Bởi vì có một câu nói làm cho tốt, người đến vô chủ chi địa đến tương lai. Cho nên bây giờ liệt phong thành, gió nổi mây phun, đao quang kiếm ảnh, giả dối ruột quyệt. Phong hành diệt không có nói cho Vân Trung hạ. Hắc Long Đài từng tại liệt phong thành từng chịu đựng một lần thất bại to lớn. Tại vô chủ chi địa ẩn núp thế lực lọt vào tính hủy diệt đà kích. Toàn bộ vô chủ chi địa chiến lược cơ hồ chết yểu một nửa. Thậm chí trở thành đế quốc Hắc Long Đài sỉ nhục. Lúc này Vân Trung Hạ cái gì cũng không biết. Như là một con rắn độc tuấn Mỹ vô địch. Chui vào liệt phong thành xào huyệt tràn ngập nguy hiểm cùng dụ hoạt này. Chú thích. Sách mới kỳ phiếu đề cử rất trọng yếu. Xin nhờ cảm ơn, ta là trong truyền thuyết thiên tài cùng thiên phi hạ vạn tệ khen thưởng. Sử thượng đệ nhất mật thám 2 chương 09, ta là tới ăn gà tân minh chủ Huyễn Vũ Trúc chương 09. Ta là tới ăn gà tân minh chủ Huyễn Vũ Trúc tạ ơn Huyễn Vũ 100. Nhìn tệ khen thưởng, thổ hào này mọi người đều biết a, lần này đi liệt phong thành mấy ngàn dặm, xe ngựa đi thẳng. Giá. Ta phát hiện một cách đổi mới vạn chữ biện pháp, đoạn đường này không có anh hùng cứu mỹ nhân, không có cường đạo cướp đường, thuận lợi đến buồn tẻ còn có không thú vị. Trong xe ngựa Vân Trung Hạc lúc này trong đầu chỉ có một cái danh từ, độc tâm thuật. Đây cũng là hắn xuyên qua đi vào thế giới xa lạ này sau lấy được bàn tay vàng thứ nhất. Mấy ngày nay Vân Trung Hạc một mực tại nghiên cứu cái này độc tâm thuật. Hắn phát hiện cái gọi là độc tâm thuật, trình độ nào đó là đối với hơi biểu lộ, ánh mắt, cử chỉ phân tích cùng phán đoán, mà không phải chân chính đi có thể đọc đối phương sóng điện não. Nhưng đây đắt là một loại phi thường nhịp thiên kỹ năng. Hắn có thể đem một người hơi biểu lộ, hơi ánh mắt phóng đại rất nhiều lần, thả chậm rất nhiều lần. Sau đó căn cứ người này tính cách,

cầu bao nuôi nha, tạ ơn ăn công sử thượng đệ nhất mật thám hai chương 10 vân trung hạ, ngươi là ma dược sao? Tân minh chủ đồng đường chúc tạ ơn đồng đường mỹ nữ 100. Nhìn ghi đi an tiền khen thưởng. Một thanh âm siêu dễ nghe muội tử. Nghe nói mặt so thanh âm còn đẹp một khắc đồng hồ về sau. Vân Trung Hạc bị trói vô tải trên một cây trụ. Năm người đem hắn vây vào giữa, trong đó bốn người mặc quần áo màu đen che mặt nạ màu đen. Cầm đầu người kia là một nữ tử, lúc này đưa lưng về phía Vân Trung Hạc. Tại trong ánh lửa, thân ảnh của nàng hơi có chút vặn vẹo, nhưng Vân Trung Hạc hay là giật nảy mình. Như thế dáng người ma duyệt thật là khiến người ta có chút thèm nhỏ dãi a. Tên cặn bã này duyệt vô số người. Bất kỳ nữ nhân nào dáng người cũng đừng hòng giấu giếm hắn. Thế giới này rất nhiều nữ nhân có thể hỏng. Bình thường đi ra ngoài mặc áo giữ mình dáng người mê người vô cùng. Chỉ khi nào quần áo cởi ra, sáo lộ rất sâu. Mà nữ nhân trước mắt này dáng người chân thực đến không thể lại chân thực. Sống sờ sờ vạn người không được một a. Đây chính là mới vừa nói đợi hắn thật lâu tỉnh trung chi cơ sao? Chàng diện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có hỏa diễm lúp búp âm thanh. Còn có than củi đốt nứt tiếng vang. Bên trong ngay tại đốt một cái que hàn. Một phút đồng hồ đi qua. Hai phút đồng hồ đi qua. Vân Trung Hạc nhìn không được lối ra phá vỡ yên tĩnh lúc túng này. Nói tiểu thư, ngài que hàn đốt đỏ lên. Nữ nhân dáng người ma ruột kia nhìn không được kinh ngạc. Vội vã như vậy khó săn nổi sao, cứng như vậy xương cốt sao? Lập tức có một cái võ sĩ đi qua. Cầm lấy nung đỏ que hàn. Dần dần tới gần Vân Trung Hạc. Mà lại là hướng phía trên mặt hắn tới. Que hàn này nếu là đặt tại trên mặt cũng không phải là hủy dung đơn giản như vậy, nửa bên mặt đều cháy. Nữ tử kia thản nhiên nói, chúng ta là Liệt Phong Thành Hắc Huyết Đường. Hắc Huyết Đường, Liệt Phong Thành phản đặc vụ tổ chức. Tiền nhiệm thành chủ tỉnh Áp Sở Kiến. Bên trong có tỉnh thị gia tộc tinh nhuệ trung thành nhất võ sĩ. Bọn hắn chỉ có một cái chức trách. Tìm tới trong Liệt Phong Thành nước khác mật thám. Từng cái diệt chi. Lẽ ra Liệt Phong Cốc loại cấp bậc này chư hầu là không cần quá tinh nhuệ đặc vụ tổ chức. Nhưng không có cách nào. Ai bảo Liệt Phong Thành tại trong bảo phong nhãn đâu không biết bao nhiêu cái đế quốc. Bao nhiêu thế lực gián điệp tiềm phục tại nơi này. Mấy chục năm chống tàu ngầm làm việc, khiến cho Hắc Huyết Đường nhất là lợi hại, mà lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nước khác gián điệp một khi rơi vào Hắc Huyết Đường trong tay, chết đã là rất tốt kết cục. Ngươi cũng nghe qua chúng ta tác phong cùng thủ đoạn. Mỗi một người rơi vào trong tay chúng ta, đều hận không thể lập tức chết đi. Miễn cho gặp vô biên vô tận tra tấn. Nữ tử kia khàn khàn nói. Phương Nam Tam Đại Cường Quốc. Mỗi một quốc gia đặc vụ ta đều đã từng quen biết. Là thuộc các ngươi Hắc Long Đài nhất có cốt khí. Chết trong tay ta Hắc Long Đài mật thám không ít. Nhưng không có một cách làm phản cung khai. Nung đỏ que hàn khoảng cách Vân Trung Hạ càng ngày càng gần. Nữ tử thủ lĩnh khàn khàn nói. Về tư ta kính nể ngươi là một đầu hảo hán. Nhưng là hôm nay ngươi nếu không cung khai mà nói. Đừng nói còn sống rời đi nơi này. Toàn thân của ngươi đại khái sẽ không có một tấc thịt ngon. Cuối cùng bị 10 đầu chó săn chia ăn. Nàng bỗng nhiên vung tay lên. Trong hắc ám nhiều 10 đôi xanh mơn mởn con mắt. Rõ ràng là chó. Lại giống như sói. Một cỗ huyết tinh chi khí trải rộng toàn bộ mật thất dưới đất. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, 10 đầu chó săn này liền sẽ đi lên đem Vân Trung Hạc xé thành mảnh nhỏ. Ta biết các ngươi Hắc Long Đài mật thám thấy chết không sờn. Ta chưa bao giờ từ bọn hắn trong miệng nảy ra bất luận bí mật gì. Nhưng hôm nay ta muốn thử một chút. Ta đã chuẩn bị trên 100 loại hình cụ. Ta có mấy ngày thời gian tốn tại nơi này. Chuẩn bị trên 100 loại biện pháp, nữ tử thủ lĩnh nói. A cầu. Bắt đầu. Lập tức, một tên khác võ sĩ xuất ra roi gai ngược, bỗng nhiên muốn hướng Vân Trung Hạc rút đi. Ngừng, Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, ta khai, ta khai. Ta gọi Vân Trung Hạc, ta là đại doanh đế quốc Hắc Long Đài mật thám. Ta đến An Đình khách sạn chắp đầu, ta người liên hệ là Hứa An Đình, hắn cũng là Hắc Long Đài nội ứng. Cấp trên của ta là Phong Hành Diệt. Hắn là Liệt Phong Thành hành động cao nhất người phụ trách. Nhiệm vụ của ta là đến Liệt Phong Thành câu dẫn các ngươi thành chủ tỉnh Trung Nguyệt. Để nàng trở thành đại doanh vương quốc tại vô chủ chi địa người đại diện. Đi theo ta còn có một người tâm. Hắn ngay tại bên ngoài đâu. Hắn cũng là Hắc Long đài mật thám. Các ngươi nhanh đi bắt hắn a. Tuyệt đối đừng để hắn chạy a. Lập tức tất cả mọi người sợ ngây người. Trong không khí lại lâm vào càng thêm lung túng yên tĩnh. Ta cái này còn không có thẩm vấn, còn không có tra tấn đâu, ngươi. Ngươi liền toàn bộ cung khai. Các ngươi Hắc Long đài không đều là xương cứng sao? Vân Trung Hạc nói. Ta còn muốn cung khai. Ta còn muốn cung khai. Nhưng là lập tức không nhớ nổi. Nếu không ngươi nhắc lại ta một chút. Ta cung khai nội dung là không phải còn có chút sơ hở ta đây. Liền phụ trách làm phản. Ngươi liền phụ trách tra lậu bổ khuyết. Chúng ta liền đem hôm nay việc cho nó làm xong đẹp. Ngươi cứ nói đi tiểu tỷ tỷ. Tràng diện vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Vân Trung Hạc nói. Hắc Long đài chuẩn bị cho ta hai bộ phương án để cho ta chinh phục tỉnh Trung Nguyệt. Bất quá hai bộ phương án này tại Hứa An Đình nơi đó. Các ngươi bắt lấy hắn không có dùng hình. Động đại hình. Ta không tin hắn không cung khai. Thực sự không cung khai mà nói, ta cũng có thể hỗ trợ. Vẫn không có người trả lời hắn. Vân Trung Hạc nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng nhìn ta hiện tại một bộ yếu đuối lão đầu dáng vẻ. Trên thực tế ta là trong 100 triệu không một đỉnh cấp Mỹ Nam tử. Các ngươi Hắc Huyết Đường cần có nhất ta người tài giỏi như thế. Ta năng khiếu chính là câu dẫn nữ nhân. Đây đối với chúng ta phản điệp làm việc cũng là rất hữu dụng. Mà lại ta loại Mỹ Nam tử này ngài mang đi ra ngoài cũng có mặt mũi a. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng giết ta, cũng đừng tổn thương ta Tuấn Mỹ vô địch dung nhan. Từ nay về sau, ta chính là ngươi tiểu lang cẩu, ngao ngô. Cái gì, ngươi không thích tiểu lang cẩu, ta thích tiểu nai cẩu, không có vấn đề, uong uong uong gâu. Ở đây năm người hai mặt nhìn nhau, lập tức nói không nên lời, chỉ có thể trao đổi nội tâm chấn kinh. Ta, trời ạ, hủy tam quan a, phá vỡ nhân sinh quan a. Làm vài chục năm đặc vụ công tác. Cho tới bây giờ đều không có gặp qua như thế sợ chết. Như thế chẳng biết xấu hổ mật thám a. Ngươi, ngươi là thế nào tiến vào Hắc Long đài đó a tiểu tỷ tỷ? Ngươi tên là gì a, giống như ngươi dáng người ma ruột nữ nhân. Khẳng định có một cách để cho người ta nghe chút liền hồn phi phách tán danh tự A Vân Trung Hạc nói. Ngươi xoay người lại A. Ta rất muốn biết. Đến tột cùng là bực nào dung nhan tuyệt thế. Mới có thể xứng với ngươi dáng người giống như ma ruộng này. Quá yêu nghiệt. Từ nay về sau ta đừng muốn ngủ lấy cảm giác. Bởi vì ta nhắm mắt lại trong đầu toàn bộ đều là ngươi. Đối phương vẫn không có nói chuyện, đưa lưng về phía Vân Trung Hạc, nhưng là thân thể của nàng bắt đầu phát run. Tiểu tỷ tỷ, ngươi tên là gì a? Ngươi xoay người lại a? Vân Trung Hạc tiếp tục nói. Lập tức, nữ tử kia xoay người lại, rốt cuộc lộ ra nàng bộ mặt thật tốt, đáng sợ mặt mũi tràn đầy đều là vặn vẹo vết sẹo, như là lệ ruột đồng dạng. Thật là dáng người ma ruột, ma ruột khuôn mặt. Vân Trung Hạc mồm dài lớn, rốt cuộc không khép lại được. Sau đó nữ tử kia thản nhiên nói, ta gọi Hứa An Đình. Vân Trung Hạc mồm dài đến càng lớn. Con mắt chừng đến như là đèn lồng đồng dạng. Trọn vẹn một hồi lâu hắn khàn khàn nói. Cái này, cái tên này rất quen thuộc a, giống như ở nơi nào nghe qua. Nữ tử mặt như lệ ruột kia nói, ca ca của ta gọi Hứa An Đình. Là khách sạn này chủ nhân. Chúng ta đều là Hắc Long đài mật thám. Ách ách. Một lát sau, một tên mập từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Mặt như màu mỡ, toàn thân phú quý, xem xét tựa như là loại kia vi phú bất nhân kẻ có tiền. Ta gọi Hứa An Đình, Hắc Long đài mật thám, cũng chính là ngươi người liên hệ. Hứa An Đình thản nhiên nói. Vừa rồi hết thảy, chỉ là ta đối với ngươi một cách thăm dò, Vân Trung Hạc các hạ. Phản ứng của ngươi thật là khiến người ta nhìn mà than thở ạ. Ta sống 40 mấy năm cho tới bây giờ cũng còn chưa từng gặp qua ngươi bực này người vô sỉ. Hứa An Đình nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Thật sự là quá lật đổ bực này đổ vô sỉ. còn có cái gì mặt mũi sống ở trên thế giới, ta không có quyền lực giết ngươi, nhưng cũng phải cho ngươi một bài học. Ta sẽ dùng que hàn ở trên thân thể ngươi lưu lại một cách không thể xóa nhòa ấm ký, sau đó đem ngươi áp giải sẽ đế quốc, tiếp nhận gia pháp. Dáng người ma duyệt lệ duyệt gương mặt nữ tử Hứa An Đình khàn khàn nói, thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, Hắc Long Đài đối với phản đồ gia pháp là xuống vạc sầu. Động thủ đi, Hứa An Đình ra lệnh một tiếng. Võ sĩ kia trong tay đỏ bừng que hàn trực tiếp liền hướng Vân Trung Hạc ngực ấm tới. Mà lúc này, Vân Trung Hạc cất tiếng cười to nói, ha ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Hứa An Đình, ta tự tiến vào ngươi khách sạn trong nháy mắt đó liền biết các ngươi đang thử thăm dò ta. Ta đã hoàn mỹ vượt qua kiểm tra, nhưng ta đối với các ngươi phản ứng cũng rất không hài lòng a. Làm Hắc Long Đài gián điệp, các ngươi thật sự là quá không chuyên nghiệp. Chú thích: các ăn công, còn có phiếu đề cử sao nữ. Hứa An Đình nam, Hứa An Đình sử thượng đệ nhất mật thám 2 chương 11 nhẹ nhóm nghịch chuyển. Yêu nghiệt tân minh chủ Tề Gia Thất Ca chúc tạ ơn Tề Gia Thất Ca 100. Nhìn tể khen thưởng, nghe được Vân Trung Hạc lời nói đằng sau, Hứa An Đình không những không giận mà còn cười, lạnh nhạt nói, sắp chết đến nơi còn muốn mạnh miệng. Vừa rồi ngươi còn không có đợi tra tấn cũng đã bắt đầu cung khai, ta chưa từng thấy qua ngươi bực này tích cực phản đồ. Dáng người ma duyệt nữ tử Hứa An Đình lạnh giọng nói, Vân Trung Hạc, ngươi lại rảo biện cũng vô ích. Vừa rồi những khẩu cung kia bằng chứng như núi, chính là phản bội Hắc Long Đài, phản bội đế quốc chứng cứ. Vân Trung Hạc nói, nói như vậy đến, ta nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch. Hứa An Đình nói, ngươi toàn thân ô trọc, đương nhiên tẩy không rõ. Hứa An Đình nói, kiếp sau đầu thai, làm tiếp cá nhân đi. Động thủ. Sau đó huyên mũi hai người chăm miệng một lời. Que hàn nửa đỏ kia lại một lần nữa bỗng nhiên hướng phía ngực Vân Trung Hạc ấm tới. Ấm ấm. Lập tức một trận mùi cháy khét tràn ngập, khói đặc trận trận. A a a a. Vân Trung Hạc liều mạng kêu to, toàn thân run rẩy. Bên cạnh các võ sĩ nghiến răng nghiến lợi nhìn xem, cảm thấy tốt giải hận a, thật sự là quá sung sướng. Nhưng là rất nhanh, Hứa An Đình phát hiện không đúng. Bởi vì Vân Trung Hạc không phải kêu thảm, mà là một loại hưởng thụ kêu to. Trên thế giới này còn có người biến thái như vậy, bị que hàn đốt còn cảm thấy thoải mái. Rất nhanh hắn lại phát hiện không đúng. Bởi vì trong không khí chỉ có vài vóc đốt cháy khét hương vị, không có da thịt đốt cháy khét chi vị. Hắn mau tới trước, giật ra Vân Trung Hạ quần áo, phát hiện bên trong có một mặt gương đồng. Vừa rồi que hàn là trực tiếp khắc ở trên gương đồng. Vân Trung Hạc hoàn toàn là lông tóc không tổn hao gì. Ai nha, bị ngươi phát hiện. Vân Trung Hạc nói, chúng ta loại người dáng dấp đẹp trai này, bình thường đều có một cách đam mê, thời thời khắc khắc đều mang theo một chiếc gương. Đói bụng thời điểm lấy ra chiếu một chút cũng liền đã no đầy đủ. Không có ai để ý hắn. Lúc này hẳn là có một cái vai phụ hỏi, đây là vì cái gì a? Vân Trung Hạc nói, bởi vì đẹp trai có thể làm cơm ăn a. Đẹp trai đến ta tình trạng này, chỉ nhìn một chút chẳng khác nào ăn sơn chân hải vị. Nhìn thấy ta mắt quầng thâm sao? Biết ta vì cái gì mỗi ngày giấc ngủ không tốt sao? Bởi vì không đến 6 giờ ta liền sẽ bị chính mình đẹp trai tỉnh. Thật phiền quá à. Trung quanh mấy người từng đợt run rẩy. Trưởng quỹ, ta có thể đánh chết hắn sao? Một tên võ sĩ run rẩy hỏi, hắn thật sự là sắp không nhìn được nữa. Hứa An Đình mập mạp khuôn mặt co quắp một chút, đem đắc đen đi que hàn một lần nữa thả lại trong than củi. Mấy phút đồng hồ sau, que hàn kia một lần nữa thiêu đến đỏ bừng. Hứa An Đình đưa nó đem ra, lại một lần nữa đi hướng Vân Trung Hạc nói, đã ngươi bị chính mình đẹp trai tỉnh, vậy ta liền đem ngươi hủy dung. Dạng này ngươi mỗi ngày đều có thể ngủ một tốt cảm giác. Sau đó, hắn đem nung đỏ que hàn hướng phía Vân Trung Hạc gương mặt chậm rãi ép tới. Ta ngược lại muốn xem, da mặt của ngươi có phải thật vậy hay không tường đồng vách sắt. Vân Trung Hạc cười nói, Hứa trưởng quỹ. Hứa trưởng quỹ trầm đáp sau đó. Hắn trở nên nghiêm túc nói. Ta nói. Vừa rồi hết thảy cũng chỉ là ta đang diễn trò mà thôi. Ta đã sớm biết ngươi đang thử thăm dò ta. Mà lại ta cũng đang thử thăm dò các ngươi. Kết quả các ngươi để cho ta rất thất vọng. Hứa An Đình nói tùy ý ngươi nói thiên hoa loạn trụy cũng là vô dụng. Trước mắt cuộc diện này. Vân Trung Hạc xác thực nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch. Phảng phất căn bản không có khả năng đào thoát bị hủy dung kết cục. Vân Trung Hạc nói. Tiểu tỷ tỷ. Nhìn xem trong thắt lưng của ngươi. Có phải hay không có một tờ giấy. Hứa An Đình kinh ngạc. Dùng ngón tay chui vào trong đai lưng. Phát hiện không có cái gì à. Phía sau đít phía trên đai lưng. Vân Trung Hạc nói. Hứa An Đình đưa tay đến phía sau đai lưng. Quả nhiên móc ra một trang giấy. Mở ra xem. Trên đó viết vài cái chữ to. Hứa An Đình. Giả trang hắc học đường. Có ý tứ sao thăm dò em gái ngươi à. Lão tử đã sớm khám phá. Hứa An Đình nhanh chóng tiến lên. Một thanh tiếp nhận tờ giấy tỉ mỉ nhìn nhiều lần. Tiến vào tầng hầm sau Vân Trung Hạc một mực bị trói vô. Mà lại tay hắn không trói gà chi lực. Cho nên chỉ có thể là mới vừa tiến vào tầng hầm trong nháy mắt đó. Hắn đem tờ giấy nhét vào Hứa An Đình trong đai lưng. Mà lúc kia thẩm vấn căn bản liền còn chưa có bắt đầu đâu. Mà lại kinh người nhất là khoảng cách An Đình khách sạn còn có 2 dặm thời điểm. Vân Trung Hạc liền đã bị người của Hứa An Đình giám sát. Từ đầu tới đuôi đều không có gặp qua hắn viết chữ A. Điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa tờ giấy này hắn đã rất sớm đã viết. Nói cách khác, Vân Trung Hạc tại mấy ngày trước đó liền suy đoán ra Hứa An Đình biết chơi thăm dò hắn một tay như thế. Cái này quá kinh người. Cỡ nào tâm cơ. Hứa An Đình hung hăng chừng mắt liếc muội muội. Ngươi võ công cao như vậy. Vân Trung Hạc tay trói gà không chặt. Kết quả người ta đem tờ giấy nhét vào ngươi trong dây lưng đều không có phát hiện. Ngươi làm ăn gì. Vân Trung Hạc nói. Hứa trưởng quỹ. Ngươi không cần trách cứ tiểu tỷ tỷ. Ta mặc dù tay trói gà không chặt. Nhưng là cũng rất có một chút đặc thù kỹ nghệ. Rất nhiều người gặp ta dáng dấp đẹp trai, cho là ta chỉ biết trộm tâm. Nhưng lại không biết, ta còn biết ăn cắp. Dù sao tại ta 10 tuổi trước đó, là dựa vào ăn cắp mà sống. Mỗi ngày không có trộm đủ 10 lượng bạc là không thể ăn cơm. Không có trộm đủ 5 lượng là muốn bị đánh. Không có trộm đủ 3 lượng là phải bị đánh gãy tay. Vân Trung Hạc không có nói láo, thế giới này Vân Trung Hạc tại 6 tuổi đằng sau, liền không có lại thất thủ qua. Hơn nữa còn có một chút. Hứa An Đình vừa rồi giả bộ hào phóng. Kỳ thật thuần khiết đến không được. Vân Trung Hạc tay vừa phóng tới ngang hông của nàng. Nàng ngay cả chân tóc đều đang run rẩy. Chỗ nào lo lắng Vân Trung Hạc đem tờ giấy nhét vào thắt lưng của nàng. Hứa An Đình lặp đi lặp lại nhìn tờ giấy kia nhiều lần, sau đó ném đến trong than củi thiêu hủy. Ánh mắt của hắn thấy lại hướng Vân Trung Hạc. Lần đầu gặp mặt, hắn muốn cho Vân Trung Hạc một lần hạ mã uy kết quả. Bị đối phương hung hăng đánh mặt. Người ta mấy ngày trước đó liền đoán được ngươi sẽ có một tay như thế. Ngươi còn phải phối hợp hắn. Tác thành cho hắn biểu diễn. Thật sự là ném đi đại nhân. Vân Trung Hạc người này thật sự là gian xảo như dù a. Người thông minh như vậy, đại khái thật lâu không có gặp được. Lần này, hắn Hứa An Đình thua. Toàn bộ An Đình khách sạn đều bại bởi Vân Trung Hạc tiểu bạc kiểm này. Thế nào Hứa trưởng quỹ, chúng ta có thể chắp đầu sao? Vân Trung Hạc hỏi. Hứa An Đình tiến lên. Giải khai Vân Trung Hạc buộc chặt. Sau đó chắp tay nói. Đế quốc Hắc Long Đài vô chủ ti bách hộ. Hứa An Đình. Vân Trung Hạc nói đế quốc Hắc Long Đài, Vân Trung Hạc. Hắn đứng dậy đằng sau, nói có thể hay không đánh cho ta một chậu nước tới. Một lát sau có người cho hắn lấy một chậu nước. Vân Trung Hạc rửa mặt tháo trang sức, rốt cuộc khôi phục hắn tuổi trẻ dung nhan tuấn mỹ. Có thể hay không đem tấm gương đưa ta. Vân Trung Hạc nói. Hứa An Đình đem tấm gương trả lại hắn. Vân Trung Hạc cầm tấm gương đi đến tia sáng tương đối sáng tỏ địa phương chiếu vào mặt mình. Dòng giã 8 ngày, rốt cuộc lại một lần nữa nhìn thấy chính mình anh tuấn vô địch dung nhan. Một ngày không thấy, như cách ba thu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, Mỹ Nam tử. Vân Trung Hạc đối với tấm gương chân thành tha thiết nói. Lập tức, Hứa An Đình toàn thân nhìn không được đánh run một cái, muốn đem Vân Trung Hạc hủy dung xúc động càng thêm mãnh liệt. Dòng giã soi gương 3 phút. Qua đủ nghiện. Vân Trung Hạc cẩn thận từng ly từng tí đem tấm gương nhét vào trong ngực. Trên ghế ngồi xuống. Nghênh ngang nói. Tới đi. Tiểu Hứa. Ngươi bắt đầu báo cáo làm việc đi. Hứa An Đình mặt không chút thay đổi nói. Vân Trung Hạc tiên sinh ta mới là thượng cấp. À. Thật sao? Vân Trung Hạc mau từ trên ghế đứng dậy. Xoay người hành lễ nói. Đến. Hứa đại nhân. Xin ngài bắt đầu chỉ thị. Hứa An Đình không khỏi từng đợt tê cả da đầu. Người trước mắt này chẳng lẽ chính là về sau chính mình ba nơ rồi? Hắc Long Đài là một cách phi thường nghiêm túc tổ chức. Tất cả mọi người là ăn nói có ý tứ. Bởi vì bọn hắn xử lý lấy nguy hiểm nhất làm việc. Mỗi ngày đều tại nhảy múa trên lưới đao. Một chút xíu sơ hở khả năng liền sẽ dẫn đến cái chết. Mà lại là mấy chục, vài trăm người tử vong. Cho nên trên cơ bản trong nội bộ Hắc Long Đài, mỗi người đều là như là lãnh diện Diêm Vương đồng dạng. Có thể nói ít một chữ, tuyệt đối không nhiều phun ra nửa cái dấu chấm câu. Vân tiên sinh, ngài hẳn phải biết phụ trách Liệt Phong Thành hành động quan chỉ huy tối cao là Phong Hành Diệt đại nhân. Hứa An Đình nói. Ngay tại lúc 2 năm trước, hắn gặp một trận trước nay chưa có thất bại khiến cho đến đế quốc tại Liệt Phong Thành ẩn núp thế lực lọt vào tính hủy diệt đả kích. Toàn bộ chiến lược cơ hồ chết yểu. Vân Trung Hạc lắc đầu nói, ta không biết. Hứa An Đình nói, gặp thất bại như vậy lớn, vốn hẳn nên tiếp nhận ra pháp xử trí. Nhưng bởi vì tình hình đặc thù, tăng thêm Hứa lão dùng tính mệnh cùng tiền đồ cho hắn đảm bảo, khiến cho hắn có một lần nữa cơ hội. Vân Trung Hạc thậm chí không biết cái này Hứa lão là ai, nhưng rất hiển nhiên là Hắc Long Đài đại nhân vật. Hứa An Đình nói, mặc dù hắn bảo vệ chức quan, nhưng là từ đó về sau Liệt Phong Thành sự vụ, cũng muốn tiếp nhận vô chủ ti lãnh đạo. Hắc Long Đài là một cái phi thường khổng lồ đặc vụ tổ chức, hạ hạt có cửu ti, mà lại xét xét tăng giảm. Tỷ như trước đó có một cái Nam Chiêu Ti, chính là vì đối phó Tây Nam địch quốc nào đó. Đằng sau quốc gia này bị diệt, trở thành đại doanh đế quốc không thể chia cắt một bộ phận. Thế là Nam Chiêu Ti cũng liền triệt bỏ. 5 năm trước, Nam Chu đế quốc cải biến chiến lược, từ xuôi Nam biến thành lên phía Bắc. Vô chủ chi địa liền trở thành hai nước chiến lược trọng tâm. Cũng chính là vào năm ấy, Hắc Long Đài vô chủ ti thành lập. Chuyên môn phụ trách vô chủ chi địa công tác tình báo. Vài ngày trước, Hắc Long Đài vô chủ ti phủ nghe nói Phong Hành Diệt đại nhân chọn lựa Vân Trung Hạc tiên sinh chấp hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ. Lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Mấy vị đại nhân mãnh liệt phản đối. Tràng diện phi thường kịch liệt. Hứa An Đình nói, nếu không phải Phong Hành Diệt đại nhân áp lên đầu của mình, đồng thời đem tuần sát kim bài đập vào trên mặt bàn, vô chủ ti hắc kỵ binh đã xuất phát đưa ngươi chặn đường, thậm chí bắt được. Những nội tình này Vân Trung Hạc cũng không biết, nhưng là có thể tưởng tượng đạt được. Phong Hành Diệt dùng chính mình chấp hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ sẽ phải gánh chịu bao lớn chỉ trích cùng áp lực. Phong Hành Diệt đại nhân là đế đô trực tiếp phái tới, chuyên môn phụ trách Liệt Phong Thành sự vụ. Mặc dù cấp bậc thấp tại vô chủ ti phủ đề đốc, nhưng là có được quyền tự chủ. Hắn chém đinh chặt sắt phải dùng ngươi, vô chủ ti hắc kỵ binh chỉ có thể rút đi. Nhưng là phủ đề đốc mấy tên đại nhân liên danh thư vạch tội đã đưa đi đế đô. Trách cứ Phong Hành Diệt đại nhân hoa mắt ù tai cùng ương ngạnh. Xin mời đế đô tước đoạt hắn bất luận chức vụ gì. Đồng thời lập tức áp giải vào kinh hỏi tội. Ta chỉ là một cái nho nhỏ bách hộ quan, lúc đầu phân lượng rất thấp. Nhưng là bởi vì năm trước một lần kia thất bại, Hắc Long Đài tại Liệt Phong Thành ẩn núp thế lực lọt vào tính hủy diệt đả kích. Cho nên ta vậy mà trở thành Hắc Long Đài tại Liệt Phong Thành mấu chốt quân cờ. Có được hết sức quan trọng quyền lên tiếng. Vân Trung Hạc nói, Hứa đại nhân, ngài gọn gàng dứt khoát một chút. Hứa An Đình nói, ta nhận được hai phần mệnh lệnh. Một phần đến từ Phong Hành Diệt đại nhân. Một phần đến từ Vô Chủ Ti Phủ Đề Đốc. Phong Hành Diệt đại nhân mệnh lệnh là do Vân Trung Hạc ngươi đến chấp hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ, ta toàn diện phối hợp. Mà Vô Chủ Ti Đề Đốc đại nhân mệnh lệnh là do Phúc Xà đến chấp hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ, ta toàn quyền phối hợp. Mà lại vì giữ bí mật, ta cần lập tức đưa ngươi bắt áp giải đi Đế Quốc cảnh nội Hắc Long Đài bí mật ngục giam, trung thân giam cầm. Phúc Xà người này là ai? Hứa An Đình nói, Phúc Xà, hắn là chúng ta Hắc Long Đài tinh nhuệ mật thám. 10 năm đến nay hắn chấp hành nhiệm vụ không một thất bại, vì Đế Quốc lập xuống to lớn công huân, là tinh anh trong tinh anh. Mà lại nguyên bản là muốn do hắn chấp hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ, là của ngươi xuất hiện thay thế hắn. Mặt khác không sợ nói cho ngươi, ta là vị này Phúc Xà người ngưỡng mộ, chúng ta ở đây mấy người đều là Vân Trung Hạc tiên sinh. Ngươi không có tiếp thủ qua một ngày huấn luyện, chỉ là một cái trà trộn tại tầng dưới chót tiểu lưu manh, cho nên cao tầng cảm thấy Phong Hành Diệt đại nhân khẳng định là điên rồi, lại đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho ngươi. Đừng nói Hắc Long Đài cao tầng, liền ngay cả Vân Trung Hạc đều cảm thấy Phong Hành Diệt điên rồi, quá không hợp lý. Hứa An Đình nghiêm túc hỏi, Vân Trung Hạc tiên sinh, ngươi đến nói cho ta biết, ta phải làm thế nào lựa chọn, là lựa chọn ngươi hay là lựa chọn Phúc Xà chấp hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ, ta hẳn là phục tùng cách nào một đạo mệnh lệnh? Hiện tại có ý tứ, Hắc Long Đài lại có hai người cạnh tranh, Tỉnh Trung Nguyệt, Vân Trung Hạc nói. Vậy vị này Hắc Long Đài kiêu ngạo Phúc Xà tiên sinh đâu? Hứa An Đình nói, hắn đã tới, so ngươi còn sớm mấy canh giờ đến nơi đây. Lập tức Vân Trung Hạc tóc gáy đều dựng lên đến, không phải khẩn trương mà là hiếu chiến, như là muốn lên sàn trọi gà. Nội tâm của hắn tràn ngập hưng phấn. Tốt này a, cảm giác nhân sinh lại phải đến đỉnh phong, lại có thể trang bức, lại đến ta biểu diễn thời khắc. Chú thích, sách mới kỳ nhu cầu cấp bách phiếu đề cử, chư vị ăn công hỗ trợ.